tối cường thần thoại đế hoàng, chương 765, Đại Bàn Nhược Kinh, góc truyện audio.com, trừ Bồ Tát Ma Ha Tát An ở Bàn Nhược Ba La Mật Đa, lấy không đoạt được mà làm thuận tiện ứng viên mãn mười muốn. Vị vô thường nghĩ, khổ tưởng, vô ngã nghĩ, bất tịnh nghĩ, chết nghĩ, hết thảy thế gian không thể vui mừng nghĩ, bệnh kén ăn nghĩ, một đoạn cảm tưởng, cách nghĩ, diệt nghĩ, như là chưa muốn không thể được cho nên. Đường Tam Tạng một bên đọc lấy Đại Bàn Nhược Kinh, một bên dạo bước hướng Tôn Ngộ Không đi đến. Một màn này để không ít người nơi rất xa nhìn đến chừng to mắt, Tần Quân cũng là ngạc nhiên không thôi, Tôn Ngộ Không rõ ràng không có mang kim cô, vì sao còn có thể bị Đường Tam Tạng niệm kinh khuất phục. Thật là kỳ quái, Hạng Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ thì thào nói, hắn chợt phát hiện Đường Tam Tạng thật không đơn giản. Tu vị thái ất huyền tiên cảnh vậy mà có thể làm cho Đại La Chí Tiên cuồng bạo an tĩnh lại. Hiếm lạ, Tôn Ngộ Không ôm đầu thân thể bắt đầu lăn lộn trên mặt đất nhưng hắn tựa như bị câm, không có thốt ra một tiếng nào. Ngộ Không, mau tỉnh lại, ngươi không phải ngạo cốt vô song, ai cũng không phục sao. Hiện tại sao lại chìm đắm tại bên trong tâm ma như vậy? Khó nói ngươi muốn để cho người trong thiên hạ chê cười, Tề Thiên Đại Thánh là một tên bát hầu không vượt qua tâm ma sao? Đường Tam Tạng đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không, trầm giọng gào hét, âm thanh cương chính tràn đầy ý vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tôn Ngộ Không ôm đầu lăn lộn bỗng nhiên ngừng lại, đột nhiên một cái lý ngư đà đỉnh, hữu quyền mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đánh hướng Đường Tam Tạng. Hầu quyền xé rách không khí, nhưng Đường Tam Tạng mặt lại không đổi sắc, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Ngộ Không quyền đầu đột nhiên bị lệch cùng gương mặt Đường Tam Tạng sát qua, kình phong gầy ra một đầu lỗ hồng, máu tươi tràn ra. Ngươi dám, Hạng Vũ nổi giận tiếng gầm gừ từ phía sau truyền đến, ngay sau đó liền thả người nhảy lên, xách kích hướng Tôn Ngộ Không bổ tới. Đường Tam Tạng ánh mắt một chút không rời Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không thời khắc này hai mắt vẫn như cũ huyết hồng, nhưng nhiều hơn một chút ánh sáng. Hắn có thể không giết Đường Tam Tạng đã cho thấy ý thức của hắn đang tỉnh lại. Phanh, Hạng Vũ một kích đập tới, đem Tôn Ngộ Không đánh bay ra ngoài, Tôn Ngộ Không kim cương bất tử thân lông tóc không chút hư hại, chỉ là trượt ra vài trăm mét. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh vội vàng hạ xuống bên người Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới gấp giọng nói. Sư phụ, ngươi đây là đang làm cái gì? Hầu ca không có kim cô, ngươi niệm kinh cũng vô dụng a. Sư phụ chúng ta tạm thời lui lại, để Hạng tướng quân trước bắt giữ đại sư huynh, đằng sau lại nghĩ biện pháp. Sa Ngộ Tịnh cũng đi theo khuyên nhủ, Tôn Ngộ Không thời khắc này đã hoàn toàn nhập ma, Đường Tam Tạng làm sao có thể khuyên động. Đối với cái này, Đường Tam Tạng lại như không có nghe thấy, trong miệng lẩm bẩm Phật kinh tựa hồ cũng lâm vào ma chướng. Giống, đúng lúc này, Tôn Ngộ Không liền ngửa đầu gào thét tựa như hung thú hồng hoang thức tỉnh, tiếng giống đánh rách tà tơi màng nhĩ, để người sợ hãi trong lòng. Yêu khí tinh hồng lần nữa tràn ra, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, cao tới 5 trượng, kim cô bồng càng là biến thành thô to 1 mét, dài 10 trượng bị hắn khiêng ở trên vai, cho người ta cảm giác áp bách cực lớn. Các ngươi thối lui ra, Hạng Vũ trầm giọng nói xong liền xách kích hướng. Góc truyện audio.com, Tôn Ngộ Không phóng đi. Không chung, Tần Quân luôn một mực chú ý Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại điên cuồng như vậy, hắn nhíu mày thì thào nói. Như Lai rốt cuộc đã làm gì Tôn Ngộ Không? Bạch Trạch bấm ngón tay thôi toán, đáng tiếc tính không thấu, nàng lắc đầu nói. Đoán chừng là cho Tôn Ngộ Không ăn cái gì đó, nếu không thực lực hắn không có khả năng tăng vọt như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ăn cái gì đó, Tần Quân mày nhíu lại đến càng sâu, Liễu Nhược Lai cũng xốc lên vài mảnh thăm dò nhìn ra ngoài, đập vào mắt tất cả đều là thân ảnh đang chiến đấu, trải rộng thương khung, bao trùm đại địa các loại tiếng oanh minh tràn ngập bên tai, để cho nàng vô pháp nghe được Tần Quân cùng Bạch Trạch đang nói cái gì. Oanh, Ác Tàng lần nữa bị nện xuống mặt đất, nện đến mặt đất nứt toác ra, khoa phụ lơ lửng ở giữa không trung, bụi đất đập lên trên mặt hắn, khiến cho nụ cười khinh miệt của hắn càng lộ ra vẻ bá đạo. Ngươi chỉ có thực lực nhiêu đó thôi sao? Khí diễm phách lối lúc trước khi đại náo Đại Tần Thiên Đình đi đâu rồi? Khoa phụ mỉa mai nói, thời điểm Ác Tàng bắt đi Tôn Ngộ Không, hắn vẫn chưa có khôi phục thần ma đỉnh phong, kết cục đương nhiên là thảm bại. Lần này hành hung Ác Tàng, để hắn cảm giác thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng sảng khoái. Báo thù thành công, Ác Tàng nằm tại trong đá vụn, máu me khắp người, cả xa rách dưới càng là biến thành mấy đầu vải rách miễn cưỡng che giấu thân thể. Nhìn qua thân ảnh khoa phụ trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong đáy lòng không ngừng gào thét. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì hắn đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tôn Ngộ Không thì cũng thôi đi, tổ xá lợi tử biến thái kế thừa khí vận thiên địa không thể dùng lẽ thường đến đoán biết. Nhưng khoa phụ dựa vào cái gì cũng đi theo bay vọt như vậy. Mà thực lực tăng vọt biên độ lại ngay cả Tôn Ngộ Không đều vỗ mông ngựa không kịp. Khoa phụ cũng sẽ không để ý tới suy nghĩ của hắn, lạnh giọng nói. Nói, Tôn Ngộ Không đến cùng là bị cái gì? Người bắt đi Tôn Ngộ Không chính là Ác Tàng, hắn khẳng định biết Tôn Ngộ Không vì sao nhập ma. Thay vì trực tiếp giết hắn, không bằng lợi dụng ép khô giá trị của hắn thì tốt hơn. Ác Tàng không có trả lời hắn, mà là hai tay chống lên, xếp bằng ở trong đá vụn, bắt đầu thì thào niệm kinh, trong chốc lát, Phật quang liền tóe hiện tại bên trong bụi sóng cuồn cuộn tựa như một khỏa thái dương quang mang càng ngày càng mạnh. Hừ, ngây thơ, khoa phụ khinh thường giễu cợt, lúc này hữu trưởng liền hướng hư không nhấn một cái, oanh một tiếng, đại địa phương viên ngàn mét liền như là núi lửa bạo phát nổ tung lên, thân ảnh Ác Tàng rất nhanh liền bị cường quang bao phủ. Một bên khác, thành tường quan cảnh Tây vực đã bị binh sĩ Đại Tần Thiên Đình công hãm, vô số cỗ thi thể rơi vào bên trong Trường Hà, nhuộm đỏ mặt sông. Xa xa vô số người quan chiến đều là cảm thán không thôi. Đại Tần Thiên Đình quá mạnh, đúng vậy a, Tây vực không có chút năng lực phản kháng nào. Không nghĩ tới trận chiến này là hoàn toàn nghiêng về một bên. Không nhất định a, Như Lai còn không có xuất thủ đây. Chờ Tần Thánh Đế mang binh đánh tới Lôi Âm Tự, Như Lai liền không thể không ra tay. Nhìn qua Đại Tần Thiên Đình mỗi cái quân đoàn cùng chiến tướng, các tu sĩ tâm liền không khỏi kính sợ. Dương Tiễn cao vạn trượng đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ tuyên bố nói. Biên cảnh Tây, góc truyện audio.com, vực đã phá, người đầu hàng không giết. Lời vừa nói ra, binh lính Tây vực sớm đã dọa đến dũng khí tán đi liền vội vàng nằm sấp trên mặt đất hô to nguyện hàng. Càng ngày càng có nhiều binh lính Tây vực đầu hàng, nhưng càng nhiều binh lính Tây vực là nguyện ý chiến tử xa trường. Chiến tranh đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Hạng Vũ cùng Tôn Ngộ Không vẫn đang ác chiến, hai người đều là thuộc về loại hình càng chiến càng mạnh, lần này có thể nói là kỳ phùng địch thủ, chiến đến cực kỳ thống khoái. Hạng Vũ thời khắc này cũng cao tới 5 trượng, chỉ bất quá bá vương tinh thần kích cùng kim cô bổng so sánh, nhỏ hơn không chỉ nhất hào. Bọn hắn rời xa trung tâm chiến trường, bên trong phương viên vạn mét, không người nào dám tiếp cận. Đương, Tôn Ngộ Không hai tay ôm kim cô bổng tựa như trụ trời nện xuống, Hạng Vũ dùng bá vương tinh thần kích ngăn cản, đại địa dưới chân trực tiếp vỡ ra một đầu hẻm núi sâu không thấy đáy. Hạng Vũ cắn răng, hai tay không ngừng run rẩy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tôn Ngộ Không lực lượng tăng vọt, tốc độ đã siêu việt hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ bại. Nhưng lòng tự trọng của hắn sẽ không để cho người khác cứu giúp hoặc là trốn tránh. Tây Sở bá vương, từ trước tới giờ chưa từng e sợ chiến. A-di-đà Phật, Ngộ Không, lần này vi sư làm thế nào để cứu ngươi đây? Đường Tam Tạng thở dài nói. Hắn không khỏi nhớ tới tràng cảnh kiếp trước đem Tôn Ngộ Không từ dưới Ngũ Chỉ Sơn cứu ra, Tôn Ngộ Không khi đó tránh thoát trói buộc về sau, kinh thiên động địa, không ai bì nổi. Mà nhìn lại Tôn Ngộ Không thời khắc này, tuy rằng tu vi mạnh hơn, nhưng đã biến thành khôi lỗi chiến đấu, để Đường Tam Tạng đau lòng. Cách chương.